Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 151 Niệm Niệm bị ôm ở hành lang bữa tiệc. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh chạy vào phòng đàn, mở tủ thấy hộp đựng nhẫn, tay anh run run lấy chiếc nhẫn roi nhìn vết gãy đã được sửa chữa nhưng vẫn còn rõ ràng trên chiếc nhẫn, một chút chua xót hiện lên trong mắt anh siết chặt chiếc nhẫn trong tai giọng nói một phút trong nhật ký cuộc gọi được khôi phục làm Cố Ngôn Xanh hoàn toàn sụp đổ. Sau khi biết chiếc nhẫn là giả, Ôn Niệm Nam không tự trách nữa mà âm thầm sửa chữa chiếc nhẫn. Cố Ngôn Xanh cảm thấy trong lòng đau như dao cắt run rẩy nói. Em lúc đó, em đã yêu anh biết bao nhiêu? Mới có thể lặng yên dù biết nhẫn cưới là giả. Đeo nhẫn cưới 3 năm mới phát hiện nó là giả. Nhưng lại thấy chiếc nhẫn thật trên tay người khác. Cố Ngôn Xanh tháo chiếc nhẫn trên tay ra, nhìn vào hai chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng đặt nó vào trong hộp và giữ chặt nó. Rõ ràng như vậy, rõ ràng em không nghi ngờ, rốt cuộc thì em đã tin tưởng anh đến mức nào. Nhưng lúc đó, Ôn Niệm Nam chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn. Vĩnh cửu, thực sự trong tay Cố Ngôn Xanh ở khoảng cách gần, do đó cậu ấy không biết chiếc nhẫn của mình là giả cũng như từ trước đến nay không nghi ngờ rằng người mình yêu thương sẽ làm giả. Cố Ngôn Xanh ngồi dưới đất trong phòng piano cả đêm không ngủ. Khi anh đến công ty vào ngày hôm sau, anh không nhận thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn anh. Chắc chắn rồi, việc Cố Ngôn Xanh vô tình ấn tích trên Weibo và được người hâm mộ nhìn thấy, nó đột nhiên trở nên náo loạn. Đây có phải là đã thừa nhận không? Ngay cả nhẫn cưới cũng có thể bị làm giả. Anh ta thậm chí đã ấn tích trực tiếp tài khoản của chính mình. Đây có phải là phản ứng của anh ta không? Tập đoàn Cố Thị sẽ phá sản nhanh thôi, số tiền có lẽ được dùng để mua hot search đau lòng cho Uy. Cố Tổng vẫn đang đeo chiếc nhẫn này. Tôi cứ nghĩ đó là si tình, nhưng không ngờ đó là lý do. Tên cặn bã thực sự đáng đánh. Một chân đạp hai thuyền. Tôi biết chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này có tên là Eternal. Nó có vẻ là một thương hiệu nổi tiếng với tay nghề điêu luyện. Nó còn được biết đến là chiếc nhẫn có tuổi thọ cao hơn cả tình yêu. Đây là tác phẩm cuối cùng của một nhà chế tác nước ngoài được yêu thích nhất trước khi nghỉ ngơi. Nguồn gốc đặc biệt vậy sao? Cái tên Eternal thật là mỉa mai. Uy chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều trong việc ly hôn, Cố Tổng hóa ra là loại người này. Lần này, tập đoàn Cố Thị không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Đã hai ngày trôi qua mà không nói rõ và không gây áp lực. Vì vậy, hình như đã thừa nhận lời mắng chửi. Yến tiệc nhà họ Tưởng, nơi tụ họp những người nổi tiếng ở thành phố M, các tập đoàn đều phái người tới dự, cũng không có ai chủ động từ chối yến tiệc của nhà họ Tưởng, ông trùm của thành phố M. Khi Ôn Niệm Nam đi vào, cậu ta hiển nhiên cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình, điều này khiến Ôn Niệm Nam vốn không thích chỗ đông người như vậy, càng muốn tránh đi. Ban đầu cậu ấy đến với Đường Sóc nhưng Đường Sóc nói rằng cậu ta sẽ đến sau để bàn luận điều gì đó với Tưởng Tổng, vì vậy cậu ta đến là để thay mặt cho tập đoàn Khải Duyệt. Vào thời khắc này, thân phận của Ôn Niệm Nam khi tham gia yến tiệc lần nữa thay đổi. Cậu không còn là phu nhân của Cố gia nữa. Cậu là Uy, mọi người trong yến hội đều hướng về phía cậu và bàn luận về cậu với những người xung quanh. Đây không phải là phu nhân của Cố Tổng sao? Sao cậu ấy lại đến? Không phải đã ly hôn sao? Góc truyện audio.com. Đã ly hôn rồi, em không thấy Cố Tổng không ở bên cậu ấy sao? Ha ha, cho dù chưa ly hôn, vẫn không chiếm được trái tim của Cố Tổng. Kỳ lạ, hôm nay Đường Sóc không có ở bên cạnh cậu ấy đã thất sủng rồi sao? Hiện giờ Đường Sóc có lẽ đang bận điều tra chuyện của anh trai. Đương nhiên sẽ không có thời gian để ý đến cậu ấy. Tai nạn của anh trai anh ấy có thể là Đường Sóc đã động tay động chân. Anh em có thể làm bất cứ điều gì để giành quyền lực. Muốn nghe nữa, Ôn Niệm Nam không muốn nghe liền đứng dậy và đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Muốn được yên tĩnh một lúc. Này, Cố Tổng, hôm nay Cố Tổng không đến sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng, Ôn Niệm Nam nghe thấy thì thân thể cứng đờ, cậu từ từ quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy hai người phía sau đang uống rượu và nói về dự án của Cố Thị, điều kỳ lạ trong mắt cậu mới biến mất. Khi cậu đi đến khu vực rượu, đột nhiên có một bàn tay vỗ vào vai cậu, Ôn Niệm Nam lùi lại một bước hơi thở run rẩy. Mặc dù bữa tiệc của nhà họ Tưởng không được tổ chức ở biệt thự kia, nhưng Ôn Niệm Nam vẫn sẽ bất giác nghĩ đến vụ bắt cóc lúc đó, thần kinh trở nên căng thẳng. Ôn Niệm Nam, Ôn Noãn Nam quay đầu lại, nhìn thấy một người quen thuộc đang nhìn mình. Ông là... Thiên Hào, đừng giả ngu, tôi là chú của Thẩm Lạc An. Cậu và Cố Ngôn Xanh đưa tên đó đi đâu vậy? Ôn Niệm Nam giật mình khi nghe thấy cái tên Thẩm Lạc An quay đầu lại. Thẩm Lạc An, tôi không hiểu ông đang nói gì. Thẩm Thiên Hào chế nhạo. Ôn Niệm Nam, cậu không thể lừa dối tôi bằng cách giả ngu. Thẩm Lạc An đã bị Cố Ngôn Xanh bắt đi khỏi nhà và không thể liên lạc được. Còn có thể là ai khác ngoài các người? Thẩm Thiên Hào cố hạ giọng và gầm gừ. Chỉ có Thẩm Lạc An mới biết những thứ lấy từ thư phòng của nhà họ Cố lần trước được cất ở đâu, và ông ta vẫn cần dùng thứ này để hợp tác với nhà họ Tần đối phó với Cố Ngôn Xanh. Ôn Nghiệm Nam nghe vậy sửng sốt một chút, nói, anh ta đưa Thẩm Lạc An đi. Cậu nghĩ rằng Cố Ngôn Xanh sẽ để anh ta đi sau khi thẩm vấn, nhưng không ngờ Thẩm Lạc An lại biến mất. Ôn tiên sinh đừng giả bộ nữa, không thú vị đâu. Nó bị bắt đi đâu rồi? Ôn Nghiệm Nam liếc ông ta một cái rồi nói, tôi đã ly hôn với anh ấy, đã lâu không có liên lạc, ông buông tôi ra. Dứt lời câu giả vờ thoải mái bước đến khu vực nghỉ ngơi, để lại Thẩm Thiên Hào với khuôn mặt tức tối. Ôn Nghiệm Nam thất thần ngồi trên ghế sofa, cậu nhớ lại những gì Cố Ngôn Xanh đã nói vào ngày hôm trước, ánh mắt cậu hơi lóe lên. Đột nhiên hội trường sôi động hẳn lên, Tưởng Tổng và Tưởng Phu Nhân từ tầng trên đi xuống, Đường Sóc cũng theo sau họ đi xuống. Đường Sóc trải lại mái tóc thường xõa xuống thành thục hơn một chút, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đường Sóc nhìn lướt qua đám người, khi nhìn thấy người đang nhìn mình cách đó không xa, trong mắt mang theo ý cười gật đầu, bước tới. Niệm Nam, cậu đang nghĩ gì vậy? Hà, không có gì, đang đợi cậu. Thật nhàm chán, vừa rồi tôi đang thảo luận về một dự án với tập đoàn Tưởng Thị. Chỉ cần chúng tôi trúng thầu dự án này, công ty có thể thu lợi lớn. Tôi xin lỗi vì mấy ngày nay không quan tâm đến cậu. Ôn Nghiệm Nam lắc đầu cười khẽ. Không có chuyện quan tâm với không quan tâm, làm sao có thể nói như vậy được, Đường Sóc, hiện tại cậu làm rất tốt, cố lên. À, chúng ta cùng nhau cố lên. Góc truyện audio.com. Sau khi Tưởng Tổng vẫy tay gọi Đường Sóc đi qua, Đường Sóc đứng dậy và nói một lời với Ôn Nghiệm Nam rồi đi qua. Sau khi Đường Sóc rời đi, nụ cười trên mặt Ôn Nghiệm Nam cũng dần dần biến mất, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, cậu ta nhẹ thở dài, ấn cái chân đang đau nhức của mình. Đường Sóc đã hơi say sau khi nâng chén rượu, nhìn thời gian và tiếp tục nói chuyện với Tưởng Tổng. Tưởng Tổng rời đi thì thấy một người bạn đi tới. Ồ, đây là Chủ tịch Đường phải không? Chủ tịch mới sao? Đường Sóc nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn về phía người phía sau, Tiêu Kỳ Hạo và Tần Tề Bách đi tới, mỉm cười nhìn anh ta. Đường Sóc mặc kệ, tiếp tục xem nội dung cuộc họp của công ty do thư ký gửi qua điện thoại. Tần Tề Bách chỉ vào ly rượu đỏ bên cạnh, Tiêu Kỳ Hạo bước tới cầm lấy rượu, ngồi ở trên sofa. Này, anh trai của anh thật thú vị, anh ấy ăn nói khéo léo, làm việc tốt. Chậc chậc chậc chậc, thật đáng tiếc khi anh trai anh còn trẻ quá. Tiểu Tần Tổng, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Tần Tề Bách nheo mắt lại, đột nhiên tiến lại gần mở ra. Tôi biết cậu cố ý giành dự án kinh doanh của Cố Ngôn Xanh, hắn thế mà lại mắt nhắm mắt mở cho qua, chính là bởi vì ai? Tần Tề Bách nhìn về người ở phía xa đang cầm điện thoại ngồi trên sofa, Đường Sóc siết chặt tay, ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay. Mặc dù Cố Ngôn Xanh là kẻ chậm chạp về mặt cảm xúc nhưng anh ta không ngốc. Nhìn những lượt tìm kiếm nóng trên mạng đều là hắn. Trước đây, chỉ cần có một bức ảnh của Cố Ngôn Xanh bị đăng lên mạng tất cả đều là bị xóa sạch sau một giây. Bây giờ anh ta không ép tin tức xuống, không phải là anh ta muốn mọi người biết sao. Sau khi Tần Tề Bách uống cạn ly rượu, anh ta đưa tay lấy thêm một ly rượu đỏ. Tiêu Kỳ Hạo liếc nhìn anh và lắc đầu, giơ tay đẩy ly rượu đỏ ra. Mắt Đường Sóc tối sầm lại khi nghe điều đó, quả thực Cố Ngôn Xanh là người Niệm Nam đã yêu nhiều năm, là người ở trong lòng cậu ta, anh không là gì cả, và anh chưa bao giờ nói một câu thích. Nếu như Cố Ngôn Xanh chủ động theo đuổi Ôn Niệm Nam, anh ta sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ bị Cố Ngôn Xanh lừa đi. Nhưng anh có thể làm được gì? Nếu anh ta lừa được người của anh đi, anh muốn khóc cũng không kịp khóc, tôi đoán Lục Vân sẽ giúp anh ta đuổi theo Ôn Niệm Nam và nói cho anh ta cách cướp anh ta lại, hoặc tìm Chu Nguyên Phong. Nhân tiện tôi nhớ rằng Chu Nguyên Phong là một cao thủ. Tiêu Kỳ Hạo vô tình bật cười, Tần Tề Bách nóng nảy đá hắn một cái. Cười gì, đi lấy đồ ăn cho tôi đi. Vâng, thưa thiếu gia. Tần Tề Bách thấy Đường Sóc vẫn không nói gì, tiếp tục nói. Đừng quên rằng trong việc biến mất của anh trai cậu, người đáng ngờ nhất là Cố Ngôn Xanh, hoặc chính là Cố Ngôn Xanh đã làm. Tôi phát hiện ra hôm đó anh ta xuất hiện nước N, có lẽ cái chết của anh trai cậu là do anh ta gây ra. Đừng nói nữa. Anh trai tôi chưa chết, anh ấy mất tích. Tốt, mất tích rồi, cậu muốn trả thù không? Chỉ cần anh trấn áp được Cố Ngôn Xanh, cậu có thể báo thù cho anh trai của mình và ở bên cạnh Ôn Niệm Nam, vậy Đường Sóc cậu. Cùng nhà họ Tần liên thủ đi. Một cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt Đường Sóc, cậu cúi đầu, ngay khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tần Tề Bách, Đường Sóc đã vả mặt cho anh ta tỉnh táo lại bằng một lời nói. Tôi từ chối. Cái gì? Tại sao? Tôn Kỳ là người nhà họ Tần, hắn đã làm tổn thương cậu ấy. Tần Tề Bách sắp nổi điên, cậu, chỉ vì chuyện này, góc chuyện audio.com, Đường Sóc đứng dậy rời đi không lên tiếng, nhưng bị Tần Tề Bách ngăn lại. Đừng sốc, cậu cùng tôi phối hợp, cậu sớm biết không có người có tiềm lực mạnh để hợp tác, làm cái gì cũng khó. Đường Sóc nhìn hắn một cái thật sâu, trầm mặc không nói, sau đó xoay người rời đi. Đường Sóc vào phòng vệ sinh, vặn vòi nước lạnh rửa mặt, nhìn mình trong gương cảm thấy kỳ quái. Anh chỉnh sửa quần áo trong gương rồi bước ra ngoài. Nhưng khi đến khu vực nghỉ ngơi, anh phát hiện trên bàn không có ai ngoài chiếc điện thoại di động của Ôn Niệm Nam. Niệm Nam đã đi đâu? Anh lên lầu, không thấy ai trong phòng vệ sinh. Nghi ngờ bước ra khỏi sảnh, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Ôn Niệm Nam từ hành lang kính bên kia. Đường Sóc từng bước tới gần hành lang thủy tinh, đột nhiên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Anh nhìn thấy Ôn Niệm Nam ở góc hành lang bị ai đó ôm chặt trong ngực. Mà trong mắt Ôn Niệm Nam lóe lên một sự hoảng hốt, nhìn thấy ánh mắt của Đường Sóc cũng đang nhìn qua đây. Tác giả có chuyện muốn, Tiêu Kỳ Hạo thiếu gia uống say sẽ đau đầu. Tiểu Tần tổng thiếu gia ta cần ngươi chăm sóc à, Tiêu Kỳ Hạo, vậy thì đừng yêu cầu tôi xoa bóp đầu cho cậu vào ban đêm. Tiểu Tần tổng, gầm gừ anh thắng rồi, đoán xem ai đã ôm con trai tôi. Tiểu Tần tổng sắp gặp kẻ thù thứ hai, cướp một người đàn ông, cũng là họ Cố. Tiểu Tần tổng, nghe thấy cưng quá đi. Không ưa được cái tính bốc đồng. Hiếu thắng, con nhà giàu lắm nhưng thích cái cách gọi. Ha ha, tôi là hủ nữ tôi thẳng nha. Tại sao Niệm Niệm lại xuất hiện trong hành lang kính và quên lấy điện thoại di động của mình? Bạn đã tìm thấy cặn đường chưa? Ha ha, trailer, ông chú Thẩm Lạc An dùng mưu kế châm ngòi ly gián, Tiểu Tần gặp Thẩm Lạc An, Cố Lâm gạ gẫm và ghen tuông, Chu Nguyên Phong đang yêu. Bình chọn cho CP yêu thích của bạn, Cố Ngôn Xanh x Ôn Niệm Nam, Chu Nguyên Phong x Đường Luân Hiên, Tiêu Kỳ Hạo x Tần Tề Bách, Đường Sóc x Cố Lâm x Cách Trương.